Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 69, Hoàng tử hai nhân cách 2. Góc truyện audio.com. Trước mắt bịt kín một mảnh xương trắng. Một lát sau, Thẩm Ngư mở mắt nhìn thấy các loại động vật đang xoay tròn trước mặt mình. Đang lựa chọn động vật xuyên qua. Trâu, thỏ, hổ, mèo, mèo mèo mèo, thành công lựa chọn rắn. Ngọa táo, trước mắt lại tối sầm. Khi Thẩm Ngư mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy một cây đại thụ che trời cùng với cỏ xanh cao hơn cả cơ thể cô. Duỗi duỗi tay, không có tay để duỗi là điều đáng buồn nhất. Đi về phía trước, Thẩm Ngư đi tới gần hồ nước, nhìn xem hình dạng của mình. Thân mình màu trắng, vảy bóng loáng lóe sáng dưới ánh mặt trời. Trên đầu có hai hạt đậu màu đỏ. Đó là đôi mắt của cô. Chắc là một con rắn nhỏ. Còn rất đáng yêu. Đáng yêu cái giám a, hoàn toàn làm cô sợ chết khiếp, có muốn truyền cốt truyện tới chưa? Thẩm Ngư ở trong lòng tức giận nói. Mi cố ý phải không? Không phải. Đều là ngẫu nhiên, không trách ta được. Giọng nói của hệ thống mang theo ủy khuất. Thôi được rồi, truyền cốt truyện tới đa. Thẩm Ngư hận không thể tự tử luôn. Con rắn này thì công lược như thế nào? Thế giới này có không sợ rắn sao? Truyền thành công, ký chủ có thể xem. Thẩm Ngư xem qua cốt truyện, đã hiểu đại khái, cô phải công lược vận mệnh chi tử của thế giới này Bạc Môn Thần. Vận mệnh của hắn nhiều trông gai, sinh ra trong hoàng cung, là con trai hoàng hậu, nguyên bản cả đời hoàn mỹ làm người hâm mộ ghen ghét. Nhưng ngày hắn sinh ra, quốc sư nói hắn là thiên sát cô tinh ngàn năm có một. Chú định hủy diệt toàn bộ quốc gia. Mọi người đều muốn hắn chết, hoàng hậu phải giấu hắn đi nơi khác, hắn ở trong chùa cho đến năm 12 tuổi, bị người trong cung điều tra sự tồn tại của hắn, phái người đuổi giết thiếu chút nữa chết, gặp được người hoàng thượng phái tới dẫn hắn quay về kinh thành. 8 năm sau, hoàng thượng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sau đó hoàng hậu cũng đi theo, đẩy hắn tới đầu sóng ngọn gió, quan viên trong triều đều muốn loại bỏ hắn. Lại bị thế lực của Bạc Môn Thần giết toàn bôn, Mặc Ly quốc thay đổi triều đại, tất cả đại thần phàng kháng đều bị chém, hai quốc gia bên cạnh liên minh với nhau định xâm lược Mặc Ly quốc. Lại bị Bạc Môn Thần tự mình mang binh toàn bộ tiêu diệt. Mặc Ly quốc trở thành quốc gia lớn mạnh nhất lúc đó. Quốc dân lưu truyền Bạc Môn Thần tàn bạo vô tình, người bị tìm ra sẽ bị rút đầu lưỡi, chặt đầu treo lên cổng thành. Về sau không ai dám nói gì về hắn, mà nữ chủ lại là người xuyên Việt, cô ta chỉ là một người bình thường, xuyên vào một người trong thanh lâu, khí chất khác biệt làm Bạc Môn Thần có một tia hứng thú. Mang về trong cung trở thành sủng phi, một loạt tình huống cung đấu và ngược luyến tình thâm, nhìn làm Thẩm Ngư đau gan, cuối cùng Bạc Môn Thần phân phát hậu cung, cùng nữ chủ hạnh phúc sống hết một đời. Bạc Môn Thần này đáng sợ như vậy sao? Thẩm Ngư nghẹn họng nhìn chân chối. Vận mệnh chi tử cả đời nhấp nhô. Đã trải qua quá nhiều chuyện. Khó khăn hệ số cũng là SS. Ký chủ có một cơ hội trọng sinh. Trọng sinh, Thẩm Ngư kinh ngạc, còn nguy hiểm tới sinh mệnh, đúng vậy. Gần vua như gần cọp. Ký chủ nhất định phải cẩn thận. Nên mua những đạo cụ có tính chất công kích và bảo vệ. Thẩm Ngư, có việc hãy gọi tôi. Ký chủ, Thẩm Ngư nhìn nửa người dưới của mình. Đã vặn thành một cái nút thắt. Không thể di chuyển. Hệ thống A, hệ thống đang bận. Ký chủ có việc hãy nhắn lại sau tiếng bíp. Thẩm Ngư, cách chương.